Phó Minh Dư ôm eo của cô, mím chặt môi, yết hầu khẽ nhúc nhích. Anh đi vào tại sao không nói một tiếng? Tư Nhàn cảm xúc trong mắt anh lập tức nhặt khăn tắm quấn lấy mình. Muốn hủ chết em rồi cưới người khác à? Nhìn cô che ngược đi đến bồn rửa mặt, trên miệng vẫn nói linh tinh. Phó Minh Dư bất đắc dĩ cười cười, ở sau lưng cô nhìn hai người trong gương. Chỗ nào chưa xem qua chứ? Chỗ nào chưa sờ qua? Hôn cũng... Anh ngậm miệng đi. Tư Nhàn thắt chặt khăn tắm đẩy anh ra ngoài cửa. Ra ngoài, em muốn sấy tóc. Để anh giúp em. Phó Minh Dư trước cô một bước cầm máy sấy tóc lên, cẩn thận giúp cô sấy tóc. Máy sấy yên lặng cũng không ồn nào. Tư Nhàn cúi đầu, ngón tay gõ mặt bàn, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt. Em cảm thấy hôm nay anh hơi khác đấy. Động tác trên tay Phó Minh Dư dừng lại. Sao không giống? Không phải mỗi ngày anh đều như vậy sao? Không biết, trực giác mà thôi. Tư Nhàn nói. Trực giác của con gái đều là rất chuẩn. Trực giác của con gái quá là sợ rồi. Không có. Phó Minh Dư vuốt vuốt tóc của cô. Đã trễ, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhưng em tắm rửa xong phát hiện không buồn ngủ nữa. Em muốn đi phòng khách xem tivi. Không được, ngủ thôi. Ngày mai em được nghỉ mà. Được nghỉ cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút chứ. Sắp 12 giờ rồi. Sau một phen giằng co, Tư Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, thông qua tấm gương đối diện vánh mắt Phó Minh Dư. Quả nhiên không thích hợp, nhất định phải đuổi cô lên giường. Em đã nói, tối hôm qua xem qua, cái kia sử dụng hết. Phó Minh Dư nhìn thẳng vào cô, ý nghĩ ấn xuống trong đầu lại bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Anh buông máy giấy xuống, ôm eo Tư Nhàn, không để lại dấu vết cởi khăn xuống, thanh âm trầm thấp. Hôm nay anh mua rồi. Vậy vừa rồi là giả vờ gì chứ? Tư Nhàn cứ như vậy nửa treo khăn tắm, bị anh đỡ trước bồn rửa mặt xoa cằm, từ phía sau lưng hôn lên. Trước gương sương mù lần nữa lượn lờ dâng lên, ánh mắt mơ hồ, chỉ có hai thân ảnh động tình. Qua hồi lâu, không khí trong phòng tắm khiến cho một số người thở không được. Tư Nhàn nắm lấy bả vai Phó Minh Dư, chăm chú cau mày. Đứng tại đây, trên mặt đất rất trơn. Lại còn chưa dứt, cô đã bị ôm bay lên không? Mặc dù căn nhà này phòng ở bốn phía không có hàng xóm, khăn tắm trên người đã sớm không biết tung tích, cứ như vậy bị ôm đi ra ngoài, Tư Nhàn vẫn còn hơi ngượng ngùng, chôn đầu trong ngực anh. Bà Phó Minh Dư đi qua phòng khách lầu 2, lướt qua một bên ngăn tủ, phía trên có cái hộp, bên trong chứa mảnh vỡ gốm sứ. Ngoài cửa sổ bóng tối đêm đậm đặc, mặt trăng không biết khi nào lặng lẽ trèo lên, vì vậy căn phòng này mang đến phải tia sáng, tiêu tán chút cảm giác ẩm ướt nặng nề. Tư Nhàn nằm trên người Phó Minh Dư, nghỉ ngơi nửa ngày mới buồn buồn nói. Mấy giờ rồi? 2 giờ. Em còn phải tắm rửa. Phó Minh Dư nghe vậy bế cô lên. Tụi em có thể đi. Anh đi tắm ở phòng khác đi. Dựa vào kinh nghiệm đã qua, loại thời điểm này tuyệt đối không thể tắm cùng một cái phòng tắm. Bằng không thì ngày mai ngày nghỉ cũng coi như phế đi. Thế là không đợi Phó Minh Dư nói gì, Tư Nhàn đã phủ thêm áo ngủ nhảy xuống giường. Phó Minh Dư ngồi dậy đưa tay bật đèn. Ánh sáng lóe lên trong mắt đó, anh nghe thấy Tư Nhàn ở bên ngoài lớn tiếng gọi anh. Phó Minh Dư vuốt vuốt lông mày hít sâu một hơi, đứng dậy xuống giường. Anh tựa cạnh cửa, dáng vẻ thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Làm sao thế? Chuyện gì xảy ra? Tư Nhàn chỉ vào cái hộp kia. Làm sao lại vỡ rồi? Ai làm vỡ? Không đợi Phó Minh Dư nói chuyện, cô còn nói. Dì Trương cẩn thận nhất, chẳng lẽ là anh làm bể sao? Anh làm sao không cẩn thận như vậy? Phó Minh Dư vừa định há mồm, cô lại trừng mắt. Em nói hôm nay anh làm sao lại gấp gáp như thế? Phó Minh Dư, anh có phải sống đủ rồi không? Liên tiếp đặt câu hỏi giống súng máy, Phó Minh Dư trầm khẩu khí. Hôm nay đậu đậu ghé qua. Cô nhìn mảnh vỡ trong hộp, lại nhìn hai mắt Phó Minh Dư, đùng một cái khép lại hộp, quay người đi vào phòng tắm. À, vậy quên đi, hôm nào em lại làm một cái. Phó Minh Dư nhìn bóng lưng cô, đang muốn nói lần sau cũng đi theo cô, lại nghe được. Em cũng không thể so đo với một con chó. Sau đó Nguyễn Tư Nhàn lại đi một chuyến đến phòng làm gốm. Lần này cô có kinh nghiệm, thuần thục hơn lần trước nhiều. Lần trước chính là dạng này. Giáo viên làm gốm đứng ở phía sau Tư Nhàn nói. Muốn đổi một cái khác hay không? Không cần, Tư Nhàn nhếch đuôi lông mày. Bàn xoay trong tay cũng tăng tốc chuyển động, cười như không cười mà nói. Anh ta không xứng. Giáo viên làm gốm là một cô gái 21 tuổi. Cô ấy ngồi xuống chống cằm nhìn Tư Nhàn. Cô với chồng cô kết hôn khi nào thế? Mùa đông năm trước. Vậy hai người có con chưa? Vẫn chưa. Tôi cũng muốn được kết hôn đấy. Mỗi ngày đều một mình về ký túc xá. Giáo viên làm gốm cười rộ lên đôi mắt cong cong, bên trong đều là khao khát.

Tin tức này Tư Nhàn trên đường tới đã thấy. Cô không nói chuyện, an tĩnh ngồi một bên. Bốn người đến người đi, bước chân vội vàng. 6 rưỡi chiều, hơn 4 giờ sau khi địa chấn phát sinh, ở đó lại truyền đến tin tức mặt đất tạm thời xác nhận an toàn, cách một chuyến tới hàng dự kiến cất cánh, từ đó bắt đầu làm thủ tục. Tuy chuyến bay ngày hôm đó chỉ còn duy nhất một ghế không được bán, để tất cả hành khách già yếu ốm đau tàn tật trên các chuyến bay tiếp theo có thể lên máy bay trước. Mà đã hơn 4 tiếng nhưng thông tin điện thoại ở đó vẫn chưa khôi phục. Tờ nhàn ngay cả tiếng của Phó Minh Dư cũng không có nghe được. Hạ Lan Tường bưng một ly nước nóng tới ngồi bên người Nguyễn Tư Nhàn. Uống chút nước đi, con xem quần áo con cũng bị mồ hôi làm ướt. Tư Nhàn ngửa đầu uống xong ghi một ly nước, nhưng trong cổ họng vẫn là trạng thái khô khốc. Mẹ, không có chuyện gì, đều nói không có thương vong mà, yên tâm đi. 9 giờ tối, thành phố Giang điều phối tạm thời một chiếc máy bay hành khách ngay tại chỗ trở lệnh. Sắp bay hướng thủ đô của nước N đón hành khách còn ở lại về. Tư Nhàn ở ngay trong văn phòng Phó Minh Dư đổi đồng phục. Trong văn phòng trống rỗng, Hạ Lan Tương đi qua đi lại. Hay là đổi người khác đi đi, mẹ không yên lòng. Tư Nhàn mở cửa đã mặc đồng phục chỉnh chu. Mẹ, con muốn tận mắt xác nhận anh ấy an toàn. Chúng ta đã xác nhận qua, trong danh sách bị thương không có nó. Nó bây giờ khẳng định rất an toàn. Con muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy. Con... Đi thôi, con đi tìm nó đi. Nhưng mà nhất định phải chú ý an toàn của mình. Sau 3 tiếng rưỡi, máy bay hạ xuống thủ đô sân bay của nước N. Nguyễn Tư Nhàn là cơ trưởng duy nhất đi ra khoang điều khiển ô trường. Nhân viên phục vụ khoang thuyền bận rộn đang bên trong, có đứng tại cổng khoang máy bay nhìn trạm hàng không. Tư Nhàn một chữ cũng không nghe hiểu, ánh mắt lom dom nhìn về phía trước. Cô không biết người bảo dưỡng kia có nghe hiểu cô đang nói gì hay không, vẫn là vừa khoa tay múa chân vừa nói chuyện. Không biết qua bao lâu, sân bay người đi một đợt lại một đợt, Tư Nhàn rốt cuộc thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở lối ra. Phó Minh Dư cũng không biết người phi hành đoàn hôm nay tới là người nào. Giờ phút này anh chỉ muốn nhanh lên để về nhà. Trong nhà vẫn còn người đang chờ anh. Anh vội vã đi đến sân bay, đi theo phía sau mấy người Bách Dương. Đến đầu cầu thang bên dưới máy bay, lúc này Phó Minh Dư lại đột nhiên dừng bước chân. Anh ngẩng đầu, thấy người kia đứng ở cửa khoang máy bay. Ngay từ đầu anh cho rằng mình nhìn lầm, cho đến khi cô mở miệng nói chuyện. Lần đầu tiên Phó Minh Dư từ miệng cô nghe được âm thanh nghẹn ngào và một chút vị tủi thân. Chồng ơi, em tới đón anh về nhà. Lúc Nguyễn Tư Nhàn tắm rửa ra xong, không xác định được Phó Minh Dư ngủ hay chưa. Tư Nhàn ngồi vào mép giường nhẹ giọng hỏi. Ngủ rồi sao? Đối phương không phản ứng. Cô chậm rãi dịch lên phía trên, muốn dựa vào lòng Phó Minh Dư rồi lại sợ đánh thức anh. Lúc cô đang không người tự mình đấu tranh tư tưởng, Phó Minh Dư đột nhiên cong cong khóe miệng, đưa tay kéo cô vào lòng mình. Vẫn chưa ngủ sao? Không muốn ngủ. Tư Nhàn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ánh nắng loang lổ dưới đất. Bên tai là tiếng tim đập chân thật của Phó Minh Dư. Ban ngày em không ngủ được. Phó Minh Dư không nói nữa. Tư Nhàn lặng lặng dựa vào trước ngực anh, nghe tiếng hít thở của anh dần dần trở nên vững vàng hơn. Tư Nhàn ngẩng đầu, ngón tay lướt qua cằm anh. Anh ngủ rồi sao? Lần này Phó Minh Dư không hề đáp lại. Chiều hôm qua xảy ra động đất, anh và nhóm người Bách Dương nhận được đại sứ quán, cho đến rạng sáng lúc đăng ký, trong thời gian đó vẫn luôn không có chợp mắt. Sáng sớm về đến nhà, dì Trương còn chuẩn bị bữa sáng, nhưng Phó Minh Dư tắm rửa xong về thì về phòng ngay. Tư Nhàn biết anh rất mệt, cũng không lên tiếng nữa. Giữa trưa dì Trương hỏi hai người thức dậy cùng ăn cơm, hai người đều lười biếng. Dì Trương ở bên cạnh cắt tỉa hoa, thấy hai người ăn cơm cũng không nói gì, vì thế lẩm bẩm thì thầm. Phó tiên sinh, còn may là lần này cậu không có việc gì. Cậu không biết, lần này cậu xém hù chết vợ cậu rồi. Thấy Phó Minh Dư đưa mắt qua nhìn, Tư Nhàn đang múc canh dừng một chút. Em không có... Sao lại không có chứ? Dì Trương cầm một cành hoa hồng chỉ vào mặt mình. Lúc xem được tin tức thì khóc đến rối tinh rối mù lên. Ngay cả quần áo cũng chưa thay đã vội vàng chạy ra ngoài. Còn là tôi chạy theo đưa áo khoác cho cô ấy mặc đấy. Âm thanh cái muỗng đang quấy trong chén canh lập tức trở nên chói tai. Tư Nhàn giật giật khóe miệng. Không chờ Phó Minh Dư nói chuyện đã bắt đầu tìm cớ cho bản thân. Tin tức này thực quá dọa người mà. Cũng đúng, dì Trương bổ sung. Vợ của cậu một đường đi cứ khóc lóc, nói nếu như cậu ở chỗ đó có việc gì thì sẽ phải làm sao. Động tác trên tay Phó Minh Dư dừng lại, đáy mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tư Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn sợ sẽ mở miệng nói cái gì đó làm cô xấu hổ nên đánh đòn phủ đầu. Buổi chiều muốn làm gì? Ở nhà với vợ. Sau cơm trưa, dì Trương đúng giờ rời đi,